ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 961. Có một chuyện ta không hiểu. Có một chuyện ta không hiểu. Đồng Tề Thiên giận dữ, đột nhiên vận huyền khí, thổi một hơi, soạt thổi tách tóc tai râu ria, gương mặt bỗng lộ ra rõ ràng. Chỉ một lát sau, khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, tối thiểu cũng thấy rõ vị trí ngũ quan. Vân Dương vừa kiểm tra vừa tấm tắc lấy làm lạ. Người cầm tù ngươi suy nghĩ thật lý thú độc đáo, không ngờ lại trói ngươi như vậy, ngươi làm sao sống sót, làm sao ăn, làm sao uống. Đồng Tề Thiên u oán vô hạn thở dài. Người chỉ cần muốn tiếp tục sống sẽ có chút thủ đoạn, dấu sao cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp. Chỉ thấy hắn vận khí, không khí dần dần ngưng kết, chỉ như vậy trên không trung có một ấm trà vô hình từ từ rót nước xuống miệng hắn. Một khắc sau, tiếng tê tê trong miệng Đồng Tề Thiên vang lên. Sau một lát, mơ hồ vang lên âm thanh rất nhỏ, không ngừng truyền tới. Vân Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng bầy chuột, bọ cạp, rắn rết. Ít nhất mười mấy loại bò sát từ khe hở bốn phương tám hướng bò ra nhận lệnh. Thế nhưng Vân Dương vẫn không hiểu, bị giam cần như Đồng Tề Thiên làm sao bắt lấy mấy con bò sát này nuốt vào bụng. Chỉ thấy dưới chân Đồng Tề Thiên, một sợi tóc dài đột nhiên di chuyển tùy ý du tẩu trong đám bò sát, có vẻ như đang lựa chọn, sau đó mới trói một con rắn độc màu sắc lộng lẫy kéo đến dưới chân mình. Đám bò sát còn lại như được đại xá, lập tức giải tán, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Đồng Tề Thiên vẫn thi pháp như trước, dùng vài sợi tóc phân công hợp tác, sợi tóc được truyền huyền khí rất linh hoạt nhẹ nhàng lột ra rắn. Để đề phòng rắn độc phản công, một sợi khác đã sớm cắm chắc ở chỗ bày tấp thu thập con rắn rất dứt khoát. Sau khi xử lý xong, chỉ còn thịt rắn sạch sẽ lơ lửng trên không trung. Lại thấy Đồng Tề Thiên vận khí, miệng phun ra một luồng huyền khí, việc này cũng không có gì lạ, thế nhưng luồng huyền khí này lại nhanh chóng bùng cháy trên không trung, có thể xưng thủ đoạn siêu phàm. Càng ngạc nhiên hơn là vài sợi tóc cuốn lấy thịt rắn lại không sợ lửa đốt, cứ như vậy nâng chỗ thịt nướng qua nướng lại. Không bao lâu sau, mùi thịt nướng đã tỏa khắp nơi. Thịt con rắn hãy còn tươi, hương thơm xộc vào mũi khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Đồng Tề Thiên dùng tóc kéo thịt rắn tới trước mặt cắn một cái, cứ như vậy ăn vài miếng, lúc rảnh rỗi còn ngẩng đầu uống mấy ngụm nước từ không trung rót xuống. Nếu chỉ đơn thuần xét theo góc độ ăn uống quả thật rất thỏa mãn. Vân Dương thấy vậy không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, nhìn mà than thở. Quả là nhân tài. Gương mặt Đồng Tề Thiên lộ vẻ đắc ý nói. Vẫn câu nói kia, người mà tất cả đều là bị ép mà thành. Tới nơi này cũng chỉ có thể nghĩ cách tự cứu, ngoài ra làm gì còn cách nào khác, có điều cũng sống tạm được. Ngươi thấy đúng không? Gương mặt Đồng Tề Thiên lộ rõ vẻ ta rất lợi hại. Mau khen ta đi. Vân Dương đương nhiên không khiến hắn thất vọng. Lợi hại. Vân Dương không chút keo kiệt giơ ngón tay cái. Đồng tiền bối, ngươi là người lợi hại nhất ta từng thấy. Đồng Tề Thiên cười ha hà, rất đắc ý. Nhưng ta còn một chuyện không hiểu, kính mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Vân Dương hỏi. Chuyện gì cứ việc nói. Một chuyện rất đơn giản, ngươi bị giam cầm ở đây, tu vi thâm hậu cũng không thiếu đồ ăn không thiếu nước uống. Nhưng có ăn có uống, đương nhiên khó tránh khỏi phải bài tiết. Vân Dương rất ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm sao giải quyết vấn đề này? Gương mặt đầy lông như hắc tinh tinh của Đồng Tề Thiên lập tức đỏ bừng theo màu da hiện tại của hắn mà cũng nhìn ra màu đó, có thể thấy ngượng ngùng vượt quá lẽ thường. Nhưng vị đồng tiền bối này hiển nhiên không phải người thường, lập tức cười khan ha hả, nói. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ nhiều lắm, cao nhân tu hành tạp chất trong cơ thể cực ít, cần gì bài tiết chứ? Ngươi nhìn cái gì có gì đáng nhìn? Vân Dương cúi đầu ánh mắt chăm chú quan sát mặt đất dưới hai chân Đồng Tề Thiên. đã thấy trên chó đất này có vết tích màu nâu đậm, mà còn là một khoảng lớn. Phía trước cũng có một khoảng màu nâu đậm khác. Đồng Tề Thiên lửa giận ngập trời, không ngừng gầm lên. Ngươi nhìn lung tung cái gơ ỉ ngươi. Ngươi tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung, ta nói cho ngươi. Mẹ nó, tiểu tử ngươi chẳng phải tới cứu ta hay sao ngươi? Ngươi mau ra tay đi, nhìn loạn làm cái gì? Vân Dương ý vì thâm trường a một tiếng rồi nói. Thì ra là thế, tiền bối quả nhiên là người không câu nệ tiểu tiết, vãn bối tự nhận không bì kịp. Đồng Tề Thiên giận dữ gầm lên. Ngươi biết cái gì đây? Đây mặt đất vốn đã có màu như vậy, không phải do ta, nếu là ta sao lại không có cái gì, đúng không ngươi? Ngươi ngửi được mùi gì không? Không có, đúng không ngươi? Vân Dương nói với vẻ vô tội. Ta có nói gì đâu, tiền bối ngài gấp làm gì? Đồng Tề Thiên gân xanh hằn trên cổ, tức giận nhìn Vân Dương. Tiểu tử ngươi rõ ràng đang cười nhạo ta ngươi. Ngươi không biết, tu vi ta đã rất cao. Chỉ cần dùng sức, có thể để cái kia bắn xa hơn 10 trượng. Sao lại rơi xuống gần trước với gần sau như vậy được? Ngươi cười cái gì? Tức chết lão phu. Đồng Tề Thiên kích động, khiến đống dây xích kêu vang một hồi. Ai ra, ngài không cần kích động như vậy. Vân Dương nhún vai. Ta có biết gì đâu, có nói gì đâu. Chúng ta bàn chuyện làm sao cứu ngài thoát khốn đã. Xích sắt trên thân ngài chắc chắn không phải vật phàm. Tu vi tiền bối cao siêu như vậy mà kéo không đứt, chắc cũng khó xử lý đây. Cơn giận của Đồng Tề Thiên còn sót lại chưa tiêu, vừa thẹn vừa quẫn, đến giờ vẫn thấy cực kỳ xấu hổ, tức giận nói. Ngươi làm vậy làm gì, trực tiếp phân biệt đây là thứ gì là được, hỏi ta làm gì. Vân Dương lập tức mặt đen kịt, lão già này có vẻ lòng tự trọng rất mạnh. Ta tu vi nông cạn, nào nhìn ra đây là thứ gì hiếm có. Đã không làm được đương nhiên cũng không cứu được ngươi, ngươi mời người cao minh khác, chờ người tài ba kế tiếp đi nhé. Vân Dương sắc mặt đen kịt, một lời không hợp định bỏ đi luôn. Đợi đã. Đồng Tề Thiên luống cuống. Ngươi đi đâu được, ta đã phát thể rồi cơ mà. Ngươi cũng nói là ngươi phát thể cơ mà, ta có thể đâu, sao không đi được. Vân Dương nhún vai, ra vẻ chẳng sao. Tiểu hữu. Một tiếng tiểu hữu này của Đồng Tề Thiên quả thật rung động tâm can, nổi lần vô tận, khiến Vân Dương suýt nữa cười ra thành tiếng. Được rồi, xích sắt này, ta xem một chút. Vân Dương càng xem càng nhíu mày. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 962. Không thể phá vỡ. Không thể phá vỡ. Vân Dương quan sát một hồi, phát hiện quả thật không biết. Thử lấy tay kéo, cho dù dùng hết tu vi toàn thân vẫn không hề nhúc nhích. Xích sắt này tuy không to nhưng cực kỳ kiên cố, Vân Dương cả đời cũng hiếm thấy. Vân Dương nghe lời phải, lấy một thanh bảo đao cướp được ra, chém xuống cung một tiếng, xích sắt chẳng hề nhúc nhích, bảo đao trực tiếp nát. Ta nói thẳng cho tiểu tử ngươi, thứ này chắc là tinh thần liên trong truyền thuyết. Đồng Tề Thiên nhìn Vân Dương dùng đao bổ cũng bất động, tâm tình sa sút. Lão phu ta bị giam lâu như vậy đương nhiên sớm đã nghiên cứu rồi, nhưng vẫn không nhìn thấu tính chất vật này, chỉ biết thứ này khó lòng hư hao. Tương truyền Chu Thiên tinh thần sở dĩ bất động là vì có một sợi tinh thần liên sâu chuỗi những ngôi sao trên bầu trời khiến chúng không thể di động. Cái tên tinh thần liên cũng là vì vậy, có thể thấy mức độ kiên cố của nó. Thứ buộc được cả ngôi sao như vậy, đương nhiên không phải vật phàm rồi. Đồng Tề Thiên càng nói càng chán nản, càng nói càng cảm thấy Vân Dương không thể cứu nổi mình, dáng vẻ cũng như đưa đám. Nào còn sinh cơ rào rạt, sinh khí bừng bừng như lúc trước. Dây xích không rõ tên khóa mình ở đây đã bao lâu, dựa vào tu vi thông thiên của mình mà còn không làm được gì, thậm chí không nghĩ ra được cách ứng phó, chỉ một tiểu tử hậu bối tu vi nông cạn như Vân Dương nào có cách nào. Mình chẳng qua đã quá tuyệt vọng, cái gì cũng muốn thử mà thôi. Binh khí Vân Dương vừa lấy ra bị phản chấn nát vụn, mặc dù chưa đạt tới cực phẩm nhưng theo nhãn lực của Đồng Tề Thiên đã đạt tới tiêu chuẩn thượng phẩm. Lại liên tưởng tới niên kỷ tu vi của Vân Dương, có được bảo đao thượng phẩm như vậy đã là cực hạn, muốn nhiều hơn chẳng qua là tưởng tượng mà thôi. Cho nên, tình huống hiện tại có thể nói là cực kỳ ác liệt, ao ước bao lâu mới có người tới cứu trợ, cuối cùng ngược lại chỉ nhận được tuyệt vọng. Không thì, Đồng Tề Thiên ủa rũ cúi đầu nói, không thì, ngươi cho ta chút linh chi khí để ta khôi phục một chút thôi cũng được. Bất ngờ lúc này lại nghe tiếng gió vang lên bên tai, một tiếng cung vang vọng hang động. Đồng Tề Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, lại ngưng thần quan sát, nương theo tiếng vang kịch liệt đã thấy trên tay Vân Dương nhiều thêm một thanh đao hình thù kỳ dị nhưng lại cực kỳ thuận mắt, không chút khoa trương giả bộ chém thẳng vào sợi xích sắt. Tia lửa chói mắt kia là do bảo đao đặc dị kia chém vào tinh thần liên. Lấy nhãn lực của Đồng Tề Thiên không ngờ cũng không nhận ra cấp bậc thanh đao này. Điểm duy nhất có thể xác định chính là thần binh tuyệt thế mình chưa từng thấy. Mà kết quả cuối cùng là Đồng Tề Thiên rõ ràng chứng kiến sợi xích sắt vô kiên bất tồi, trong lòng hắn bất ngờ xuất hiện một vết tích, mặc dù vết tích rất nhạt nhưng cuối cùng vẫn chém vào. Kết quả này khiến Đồng Tề Thiên mừng rỡ như điên, hy vọng lại bùng cháy. Chém vào chứng tỏ sợi xích sắt tưởng chừng không thể hư hao này vẫn có thể bị chặt đứt. Chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn có hy vọng, chính là sau cơn tuyệt vọng, hy vọng lại đột nhiên giáng lâm. Đồng Tề Thiên hy vọng là thế, nhưng lúc này Vân Dương lại chẳng hề dễ chịu. Thiên ý chi nhận đương nhiên làm tổn thương được tinh thần lực, nhưng mỗi nhát chém tạo thành phản chấn cũng cực kỳ khổng lồ. Trực tiếp khiến khóe miệng Vân Dương thấm ra một tia máu. Dẫu sao hắn cũng trọng thương chưa lành, lần này nỗ lực hành động như vậy đã là cố gắng hết sức, có thể nói đả thương địch 3.000, tự tổn 10.000. Vân Dương thẳng thắn thu hồi thiên ý chi nhận, lại gần xem xét, líu lưỡi. Sợi xích này quả thật cực kỳ cứng rắn, bằng vào tu vi của ta hiện nay của ta cho dù là tinh thần chi tâm bị ta chém vậy ít nhất cũng đứt gãy một nửa. Thế nhưng sợi xích này chỉ chém được vào sâu chừng độ dày sợi tóc, muốn chém đứt, sợ rằng rất tốn công sức. Không sao không sao, có thể làm tổn hại nó đã tốt lắm rồi, dấu sao nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim, chỉ cần thời gian là làm được. Đồng Tề Thiên vội vàng nói, may mà bản thân nhanh nhạy, cấp tốc hoàn hồn, kịp thời bồi thêm lòng tin cho Vân Dương. Lúc này lại nhìn Vân Dương, nhất là nhìn bảo đao tuyệt thế trong tay Vân Dương, Đồng Tề Thiên chỉ cảm thấy tam quan của mình lúc này đã triệt để lật nhào. Với tu vi bản thân, cho dù lấy huyền công dung kim hóa thiết cũng không phải việc khó gì, lấy tay không làm đao cũng có thể chém sắt như bùn, thế nhưng mọi thủ đoạn đó đều vô dụng bất lực với sợi xích sắt kỳ quái này. Đã qua bao năm như vậy, Đồng Tề Thiên thật sự đã thử không biết bao nhiêu lần, đã sớm biết độ cứng của sợi xích, gần như không thứ gì làm tổn hại được, có thể gọi là bất phá bất hoại, không cách nào ngăn trở. Lần này kéo Vân Dương vào chẳng qua là còn nước còn tát, muốn thử nghiệm một chút, phần nhiều là hy vọng vào sinh linh chi khí của Vân Dương. Chỉ cần có sinh linh chi khí mức độ nhất định, mình có thể đột phá tu vi cảnh giới vốn trì trệ không tiến, sau khi tu vi đột phá lại thử tìm cách tự cưu. Nếu không như vậy mình còn bàn điều kiện làm gì, cho dù một châm việc mình cũng đã sớm đáp ứng, còn do dự làm gì, chuyện gì quan trọng hơn tự do của mình. Kể cả là muốn bản thân mình, muốn cách mạng mình. Bàn luận điều kiện như hai bà bán cá ngoài chợ chẳng qua chỉ là kích thích Vân Dương, để hắn có thêm động lực tương trợ, chí ít lúc sau khi cho sinh linh chi khí sẽ không quá do sự, quá không tình nguyện. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Vân Dương chẳng những có sinh linh chi khí mà còn có thanh đao có thể làm tổn thương sợi xích sắt kỳ quái này. Kết quả này khiến Đồng Tề Thiên cực kỳ ngạc nhiên, như đang mơ một giấc mộng đẹp. Đây là chuyện tốt xa vời mà hắn vốn chẳng dám nghĩ tới. Ai, nói cho cùng vẫn là do ta đang trọng thương, làm được thế này đã là cực hạn, chắc chắn không chém đứt được. Vân Dương nói. Tiền bối cho ta thêm 2 ngày để ta chữa thương hồi nguyên. Đợi khi thân thể ta hoàn toàn khôi phục, ta tin mình có thể chém đứt sợi xích này. Ngày thoát khốn của tiền bối đang ở ngay trước mắt. Giọng nói Đồng Tề Thiên run run. Được được, tốt quá rồi. Quả nhiên là chuyện vui chưa từng thấy. Đừng nói 2 ngày, cho dù 2 năm. Đồng Tề Thiên cũng cảm thấy con mẹ nó thật nhanh. Quá nhanh. Hy vọng tự do đang ở trước mắt. Mới 2 ngày, ha ha ha ha, chút lòng thành. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, quá khó hiểu. Nhưng, rất nhanh Đồng Tề Thiên cũng cảm giác quá chậm. Tâm tình hắn dần bình tĩnh lại từ cảm giác vui mừng như điên, lúc này hắn lập tức cảm thấy chậm. Đây không phải một ngày dài bằng 1 năm, mà trực tiếp là 1 giây như 1 năm. Chậm tới không thể chịu đựng nổi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 963. Thiên Miên Kim. Thiên Miên Kim. Lúc đầu theo suy nghĩ của Đồng Tề Thiên, cho dù Vân Dương nỗ lực hành động hắn cũng muốn ngăn cản. Cho dù bảo đao của Vân Dương có thể phá được xích sắt, nhưng bất cứ thần binh nào cũng có giới hạn, đao kiếm là tương đối bạc nhược nhất. Nếu trước khi xích sắt đứt, thần binh của Vân Dương lại không chịu nổi, vậy tất cả đều sôi hỏng bỏng không. Chẳng bằng chờ tu vi Vân Dương khôi phục trạng thái hoàn hảo, toàn lực hành động, hiệu quả mới thật vạn toàn. Đương nhiên còn suy nghĩ càng tươi đẹp hơn là do Đồng Tề Thiên tự vận dụng bảo đao của Vân Dương. Đồng Tề Thiên tự tin với tu vi của mình, mượn nhờ uy thế bảo đao kia tất có thể tùy tay cắt đứt, cho dù tay chân bị trói chỉ ngự khí dùng binh khí cũng hơn xa Vân Dương. Nhưng Đồng Tề Thiên lại biết thần binh như vậy Vân Dương khó cho mượn nổi. Hơn nữa lấy nhãn lực của Đồng Tề Thiên đã sớm thấy rõ Vân Dương dùng bản mệnh nguyên khí nguyên năng nguyên công ẩn dưỡng bản mệnh thần đao. Người ngoài tùy tiến cầm lấy vận binh chỉ sợ khó lòng phát huy uy năng của nó, làm nhiều công ít, ngược lại khiến uy năng giảm bớt. Cho nên Vân Dương nhắm mắt dốc lòng vận công hồi phục, hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ là trong đôi mắt đã đầy lo lắng. Làm sao còn chưa xong? Làm sao còn chưa hồi phục? Làm sao lại chậm thế? Thân là đại gia tu hành, đương nhiên trong lòng hắn cũng biết chữa thương cần quá trình, cần thời gian. Cho dù có đan dược thần tiên, thậm chí có sinh linh chi khí cực kỳ hiếm có cũng chỉ rút ngắn quá trình hồi phục, tuyệt đối không thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Nhưng ánh sáng đông hy vọng đang ngay phía trước, tâm cảnh có trầm mùn đến đâu cũng không nhịn nổi. Chỉ có 2 ngày à? Ông trời ơi! Ta! Ta thật hưng phấn, thật khoái hoạt, thật chờ mong. Trong tâm tình dày vò như vậy, qua 2 ngày không ngờ Đồng Tề Thiên lại tiều tụy đi nhiều, ánh mắt hằn tơ máu. Chí ít mấy trăm năm cầm tù cũng không tra tấn khiến Đồng Tề Thiên phát điên, thế nhưng 2 ngày chờ đợi ngắn ngủi lại gần như khiến hắn sụp đổ hoàn toàn. Đợi khi Vân Dương khôi phục, vừa mở mắt chứng kiến cảnh tượng này, giật nảy mình la lên thất thanh. Ngươi! Đồng tiền bối, ngươi sao vậy? Đồng Tề Thiên trước mặt nào còn thái độ hiên ngang trước đó, gần như không còn hình người, khuôn mặt đen kịt, mắt đầy tơ máu, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm vào bản thân như muốn nuốt thẳng người trước mắt vào bụng. Xong chưa xong rồi thì nhanh lên đi. Vân Dương nghe tiếng, giọng không ngờ lại đã khàn. Ngài gấp đến mức nào chứ, không đợi kịp nữa à? Vân Dương không còn gì để nói. Đồng Tề Thiên ú oán nói. Để xích ngươi ở đây vài năm thử nhé. Vân Dương mặt tối sầm, soạt một tiếng rút thiên ý chi nhận ra, vừa tìm vị trí vừa nói. Ta đoán người khóa ngươi lại ở đây chắc chắn quen biết ngươi đã lâu. Đồng Tề Thiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, sao lại nói vậy? Ta còn biết hai người các ngươi vốn tình cảm còn không tệ, là bằng hữu tốt nữa. Vân Dương thản nhiên nói. Hả, sao lại nói vậy? Vân Dương vừa giơ đao vừa lạnh lùng nói. Vì đổi lại ta là hắn quá nửa cũng sẽ xích ngươi ở đây. Vì sao? Đồng Tề Thiên thực tình không hiểu. Bởi vì cái miệng của ngươi. Vân Dương ầm một tiếng chém đao xuống. Thật quá đê tiện. Từ khi Vân Dương đăng lâm huyền hoàng giới tới nay, gần như mỗi người quen mới đều nới lỏng giới hạn nhận biết của Vân Dương. Cái gọi là giới hạn không liên quan tới tu vi mà là khả năng chém gió. Lúc đầu quen được tiểu mập mạp đã nhận định là hiếm thấy, sau là Sử Vô Trần cũng là kỳ tài chém gió, không thua kém tiểu mập mạp bao nhiêu, giờ vì trước mắt lại còn trên cả hai người kia. Vân Dương trước nay vẫn tự xưng mình nói giỏi, giờ phải cam bái hạ phong tự thẹn không bằng. Thân là người trong cuộc, biểu thị của Đồng Tề Thiên. Keng keng keng. Thương thế khỏi hẳn, trạng thái cũng khôi phục đến đỉnh phong, Vân Dương triển khai liên hoàn phách trảm hơn ngàn nhát như cuồng phong vũ bão. Mỗi đao đều chém chính xác vào cùng một vị trí. Âm thanh chấn động khiến lỗ tai hai người đều cực kỳ khó chịu. Nhưng đây cũng là quá trình tất yếu, sợi xích sắt kiên cố như vậy, nếu bổ lệch một đao thôi, đao đó cũng tương đương với vô dụng, chỉ có chém thật chính xác, tất cả như một mới có thể đạt được hiệu quả nước chảy đá mòn. Rốt cục, một tiếng soạt nhỏ vang lên, sợi xích đầu tiên rốt cuộc bị Vân Dương chặt đứt. Chuyện này hoàn thành. Hai người cùng buông lòng thở dài một hơi, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy nửa sợi xích rơi xuống đất, chỗ đứt thẳng tắp, có thể thấy Vân Dương phát đao tinh chuẩn tới mức nào. Chỉ có điều, chỗ vết đứt không như mới bị chặt, ngược lại có cảm giác cũ kỹ như đã sớm gãy vài trăm năm. Vân Dương suy nghĩ xoay chuyển. Bởi vì trong không gian thần thức, Lục Lục đột nhiên kêu ra ra. Cực kỳ hứng thú với sợi xích này, thậm chí có vẻ rất bức thiết. Đồng Tề Thiên kinh ngạc nhìn đoạn gãy, rên rỉ như muốn khóc. Hóa ra là loại kim loại này, chẳng trách. Vân Dương mệt mỏi thở hồng hộc, chống đao hỏi. Đây là kim loại gì, giờ ngươi biết căn nguyên thứ này rồi ư? Cái này là thiên miên kim cực ít khi xuất hiện nơi trần thế. Đồng Tề Thiên thở một hơi nói. Thiên miên kim trong truyền thuyết chủ thể là một cây mây gọi là thiên miên thụ, thứ cây này dây leo mềm mại cứng cỏi, nhưng nếu dùng tinh thần chi tâm dung luyện thành dịch tương, lại đem dây leo của thiên miên thụ ném vào, nửa khắc sau dây leo thiên miên thụ sẽ lột xác thành thiên miên kim không thể hư hao. Vân Dương lần đầu nghe tới thứ này, nói, như kim như mộc nhưng lại không phải kim không phải mộc, sáng tạo này nghe thật không tệ. Hóa ra là dây leo. Nói vậy, Lục Lục dùng được. Vân Dương suy nghĩ. Nào chỉ là sáng tạo, thiên miên kim này được công nhận là thần vật rèn binh khí đệ nhất tại huyền hoàng giới. Đồng Tề Thiên thở dài một tiếng. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ lại có người hao phí mấy trăm trượng thiên miên kim chế tạo một bộ xích khóa ta lại đây, quả nhiên là khoản chi lớn. Hắn lắc đầu im lặng cười khổ. Khoản chi này to tới mức ta thật sự cảm thấy sùng ái tới kinh sợ. Vân Dương cười ha hà. Ngươi đã thích thế thì để lại treo trên người ngươi nhé, vinh dự như vậy quên cả trời đất cũng được đấy. Đừng xin đừng. Đồng Tề Thiên biến sắc, rõ ràng đã sắp thoát khốn mà lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn kinh tâm động phách. Ha ha. Lại qua hai canh giờ, Vân Dương rốt cuộc cũng chặt đứt thiên miên kim trên người Đồng Tề Thiên. Đồng Tề Thiên bất chấp thân thể đau đớn vì vừa được rút từng sợi xích ra, toàn thân lã chã máu tươi, không kịp chờ đợi đi vài bước trên mặt đất, vừa đi vừa cười ha hà. Lão tử rốt cuộc cũng tự do rồi ha ha ha ha. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 964. Lại ra hồng trần. Lại ra hồng trần. Sau một tiếng cười dài, Đồng Tề Thiên lại bắt đầu khóc vu vu. Từ một nhân vật khuấy động phong vân tung hoành thiên hạ, một khi suy tàn, bị giam cầm nhiều năm, cảm giác này thật sự không cách nào hình dung, bản thân không trải nghiệm thì bất cứ bút mực ngôn ngữ miêu tả ra sao đều khó lòng phát họa nổi. Đôi mắt đẫm lệ mông lung của hắn chứng kiến. Vân Dương vẫn nâng đao chém, nhằm thẳng vào cây cột đá giam giữ hắn cùng hai cây cột chôn hai bên vách. Căng căng căng. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Khổ tính chất thiên miên kim quả thật không tệ, ta định chặt hết xuống mang về, nếu bỏ đi không để ý tới chẳng phải vào núi bảo vật mà tay không quay về ư? Hả? Thế mới đúng chứ, ngươi nói cái bàn bên dưới là phong linh đài, đương nhiên cũng là đồ tốt rồi, cũng mang về. Ngươi muốn lấy thiên miên kim, phong linh đài cũng không có gì đáng trách, nhưng cần gì đào cột như vậy, ngươi thừa thời gian để lãng phí hay sao? Ngươi nói gì vậy, cây cột cắm vào vách đá bốn phía này rõ ràng không phải đồ phàm tục, nếu không khi ngươi thử thoát khỏi thiên miên kim đã sớm bị ngươi cách vật truyền công phá hỏng rồi. Nếu đã là đồ tốt đương nhiên phải đóng gói mang về chứ. Ngươi thật đúng là không làm việc nhà, không biết giá trị củi gạo. Ta là trưởng môn một phái, lại càng nghè rớt mùng tơi. Cái này, ánh mắt Vân Dương sắc bén cỡ nào. Thiên miên kim này rèn thành xích sắt, đuôi ghim vào trong vách đá, ẩm ẩm còn thấy vài chữ khắc bên trên. Đây cũng là manh mối. Cái này đương nhiên phải cầm về, vạn nhất bị tìm tới cửa. Nếu mình không địch nổi thì đưa luôn xích sắt này ra ngoài rồi thưa vật quy nguyên chủ, ta chỉ bảo quản thay tiền bối thôi. Nếu vật quy nguyên chủ, liệu có thể tạm thời làm giảm cơn thịnh nộ, tiêu tan cơn gian, không khéo còn có thể tạo quan hệ hợp tác một chút. Vân Dương âm thầm tính toán. Đương nhiên, suy nghĩ này không thể để Đồng Tề Thiên biết. Đồng Tề Thiên chứng kiến Vân Dương đem tất cả mọi thứ thu vào không gian của mình, cả ngọn núi đột như sụp xuống, những cây cột vừa rồi chính là thứ chống đỡ trọng lượng cả ngọn núi. Trong đống khói bụi, hai người nhanh chóng lao ra. Đồng Tề Thiên thân vẫn đầm đìa máu tươi, phàn nàn. Ngươi gấp quá rồi, sơn động này được chống nhờ mấy cái cột ấy, ngươi tùy tiện rút ra tan rã trận thế. Sơn động làm sao mà còn được? Vân Dương nghiêng đầu nhìn qua kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi ở đây còn chưa đủ, còn thấy như ngựa nhớ chuồng, nếu có ý này sao không nói sớm? Đồng Tề Thiên miệng hít lấy hít để không khí mới mẻ bên ngoài, nhìn trời xanh mây trắng tâm trạng thanh thản, suy nghĩ xuất thần, không ngờ lại chẳng nghe thấy Vân Dương đang nói gì. Hắn đứng trên đỉnh núi đón ánh mặt trời một lúc lâu. Rốt cuộc kinh ngạc nước mắt chảy ròng ròng, lại đột nhiên cười ha hả, ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng Tề Thiên, ta đi ra rồi. Ta đi ra. Ha ha ha ha ha. Huyền hoàng giới các đối thủ cũ ơi, ta ra rồi các ngươi, nghe thấy không? Lại một hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, đột nhiên quay sang nhìn Vân Dương, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên cúi đầu, dạp người tận đất. Vân huyên để đời này kiếp này vĩnh viễn không quên đại an đại đức. Vân Dương ngẩn người, vừa khoát tay định chặn lại, còn chưa lên tiếng, bên kia Đồng Tề Thiên đã đứng dậy cười khẽ. Lời cảm tạ này cả đời ta chỉ nói lần này. Lập tức lại nghe Đồng Tề Thiên ngửa mặt lên trời hét dài, trong tiếng thét sáng sủa này, Vân Dương chứng kiến vết thương toàn thân hắn từ từ chuyển biến tốt đẹp. Từng khối thịt dùng tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong thời gian ngắn đã lấp kín những lỗ máu trên người hắn. Tốc độ chữa thương đó cho dù bản thân Vân Dương cũng phải tự than không bằng. Theo thương thế phục hồi, Đồng Tề Thiên giơ tay lên đầu, mái tóc dài chừng một trượng lập tức đứt chừng chín thành, còn sót lại đều cuộn trên đầu, tiên tay hất lên, râu ria trên miệng đứt tận gốc, cho bụi trải rộng khắp người cũng lập tức ly thể, tất cả đều chóc giả. Vân Dương thấy thế vốn tưởng rằng động tác chỉnh lý này của Đồng Tề Thiên đã là kết thúc, không ngờ lại thấy hắn thở một hơi cả khoảng trời đột nhiên linh khí phong vân hội tụ, tiếp đó một tiếng sét nổi lên, mưa rào tầm tã như được triệu tập tới. Chỉ riêng hô lôi dẫn điện hóa mưa như vậy đương nhiên không lọt mắt Vân Dương, nhưng trận mưa mà Đồng Tề Thiên gọi thành này có điểm lạ, chỉ giới hạn cơn mưa trong phương viên một trượng tắm rửa cơ thể hắn. Một lúc lâu sau, một tiếng hô vang rồi cất lên, mây tiêu mưa tán, chân trời lại hiện ánh sáng đông. Đồng Tề Thiên vẫy tay một cái, một chiếc áo choàng màu trắng đã khoác lên người, từ trong ra ngoài đều mặc màu trắng như tuyết. Thậm chí ngay trên chân cũng nhiều thêm đôi giày da huyền thú, bất kể quần áo hay giày đều có khí tướng cao quý. Vân Dương đứng bên vừa nhìn vừa cảm thán, chỉ trong thời gian nửa khắc người ta đã từ một tù phạm trọng thương chật vật hóa thành một người trung niên dáng dấp thẳng tắp, khí độ ung dung. Hiện giờ nhìn dáng da cao ráo của Đồng Tề Thiên còn cao hơn mình nửa cách đầu, hai chân thẳng tắp trên mặt đất, có cảm giác vi diệu như đang chống đỡ thân thể cao lớn của hắn tới tận tinh không. Hai hàng mi dày như kiếm, hai mắt thâm thúy, áo choàng trắng đón gió lay động, an chưa khí thế quân lâm thiên hạ. Xem ra trước khi bị cầm tù người này phân nửa là một anh hào xuất sắc. Vân Dương âm thầm suy nghĩ. Đồng Tề Thiên vừa rồi hét lớn giống to đã sớm truyền ra xa. Phía xa cũng như có bóng người nhanh chóng bay lại, hiển nhiên định xem người phương nào gây động tĩnh như vậy. Vân Dương nhìn trang phục chắc là người của Thương Ngô Môn. Đồng Tề Thiên đứng chắp tay trên đỉnh núi, áo trắng tung bay, con mắt lạnh lùng nhìn bốn người nhanh chóng bay về phía mình. Bốn người kia mắt thấy đã tới gần nhưng đến thì nhanh mà càng gần càng chậm. Có lẽ do dự xem rốt cuộc có nên tới gần hay không, cuối cùng cũng ngừng lại. Dù sao tu vi người vừa hét dài thật quá đáng sợ. Ngay lúc do dự không biết có nên lui lại không, lại nghe một âm thanh vang vọng. Tất cả cây cối trong không gian trăm trượng giữa bốn người cùng Đồng Tề Thiên Vân Dương đều bị nhổ tận gốc cùng bay ra ngoài. Tới lúc này không còn thứ gì che chắn tầm mắt. Hai bên đã có thể thấy nhau từ xa. Rõ ràng người đối diện vét bỏ rừng cây này che khuất tầm mắt, cảm thấy khó chịu trực tiếp vung tay dùng bạo lực giải quyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhìn ngươi muốn mặt đối mặt. Ngươi muốn nấp. Ngươi nấp thử xem. Bốn người đối diện như bị sét đánh, vẻ mặt ngây ngẩn. Vốn có rừng cây gò núi chập trùng để mình ẩn nấp. Chỉ trước mắt đã biến mất, chuyện này khiến họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Hành động này là sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 965. Không dám về nhà. Không dám về nhà. Thủ đoạn này thường nhân há ai làm nổi, chí ít cũng vượt ngoài hiểu biết của bốn người, sao mà tim không đập, chân không run cho được. Giọng nói của Đồng Tề Thiên lạnh lùng vang lên. Bốn người các ngươi tới đây. Một tiếng ra lệnh, khí thế như lôi đình ngập trời khiến người ta không dám đối nghịch. Bốn người sắc mặt trắng bệch, lần này đi điều tra không ngờ lại gặp một nhân vật tuyệt thế như vậy, nếu ứng đối không tốt không khéo thịt nát xương tan. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, bốn người cùng cẩn thận từng chút một tiến tới, chỉ sợ dẫn tới họa sát thân. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó, vãn bối là người của Thương Ngô Môn. Ta không hỏi các ngươi là ai. Đồng Tề Thiên thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi các ngươi, nơi đây phải chăng thuộc phạm vị quản hạt của Thánh Tâm Điện. Vâng. Năm nay là năm gì? Đồng Tề Thiên hỏi. U, V, K, W, W, M. Khởi bẩm tiền bối, năm nay là huyền hoàng lịch kỷ 398. Năm 903. Bốn người nơm nớp lo sợ trả lời. Từ đâu xuất hiện một kẻ thế này thực lực cao tới không thể tưởng tượng nhưng lại không biết năm nay là năm gì. Tên này chẳng lẽ rơi từ trên trời xuống. Huyền hoàng lịch kỷ 398 năm 903. Đồng Tề Thiên thì thào nhắc lại, thân thể đột nhiên lay động một cái, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, trong mắt như có mây khói lóe lên. Vân Dương có thể cảm giác được, giờ phút này trong mắt Đồng Tề Thiên lấp lóe cảm giác như thương hải tang điên. Được rồi, các ngươi đi thôi. Bốn người như được đại xá, nhanh chóng rời đi. Trong lòng hồ nghi, rốt cuộc tên này gọi chúng ta đến chỉ vì hỏi một câu năm nay là năm gì ư? Cái này có vẻ thật khó hiểu. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó xuất thế? Đồng Tề Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau không cử động, như một pho tượng. Vân Dương cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ đứng yên đó cùng hắn. Khi ta bị phong cấm vào nơi này là kỷ 394, năm 740. Đồng Tề Thiên nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh thậm chí có phần lạnh lùng nói. Giờ đã là kỷ 398, năm 903. Vân Dương lập tức kinh ngạc, không hiểu thấu lời Đồng Tề Thiên, cũng không biết ý thật trong đó, nhưng một khắc sau, lời kế tiếp của Đồng Tề Thiên lại dọa hắn kinh sợ. Một kỷ là 1000 năm. Đồng Tề Thiên cười ha hà. Thật không ngờ ta bị giam trong lòng núi này đã hơn 4163 năm. Thật nực cười, thật nực cười, ha ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập cảm xúc phức tạp, về sau cười đã không khác gì khóc. Vân Dương lập tức hiểu ra, lặng lặng đứng bên bồi tiếp, đợi tiếng cười của hắn nhỏ đi, dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc mới lên tiếng hỏi. Khi trước hồng trần nhân gian còn người hay việc gì không bỏ xuống được à? Đồng Tề Thiên lắc đầu tự giễu. Hồng trần nhân gian này, ai không có người hay sự việc không bỏ xuống được? Vân Dương nhất thời im lặng, không biết nên nói gì tiếp. Đồng Tề Thiên lại mở miệng. Ta vào một lần ra một lần đã trôi qua hơn 4100 năm, cho dù vốn có người có việc không thể bỏ qua. Nhưng ta chịu đựng được năm tháng dài dang đó. Bọn họ làm sao chịu được? Hắn quay đầu lại nhìn Vân Dương nhẹ nhàng nói. Lần này ta trở về có thể gặp mấy người xưa hay nhìn thấy mấy ngôi mộ hoang, mấy cái bia mộ hay là không còn gì? Ánh mắt Vân Dương vẫn rất thanh tịnh đáp. Nhưng ngươi vẫn còn mà, người còn thì còn hy vọng. Đúng vậy, ta vẫn còn hy vọng. Đồng Tề Thiên đứng chắp tay nhìn dáng chiều bên cạnh. Chỉ là trong nhân thế này còn có ai đáng để ta thủ hộ? Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, trời cao phong vân biến sắc, đột nhiên quát lớn như sấm nổ. Chiến vô phi con mẹ nó, ngươi là tên khốn kiếp. Vân Dương suy nghĩ xoay chuyển. Chiến vô phi. Cái tên này có vẻ quen quen. Hình như có nghe ai nói qua. Đây không phải tên của điện chủ Thánh Tâm Điện ư? Hai người đồng hành về đông. Dọc đường đi, Đồng Tề Thiên vẫn luôn trầm mặc, đôi khi qua một ngọn núi lại dừng lại, bay tới đỉnh núi quan sát một chút, sau đó lại im lặng tiếp tục đi đường. Đầu tiên định đi đâu? Đương nhiên trước tiên về môn phái của ngươi đã, nợ ngươi cả đống, không trả không thoải mái được. Thật ra ta không để ý ngươi về nhà xem trước đâu. Vân Dương suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Về trước đi đã. Về xem mối lo của mình đi. Ngươi chưa từng từ bỏ hy vọng thoát khốn, giờ hy vọng đã thành thật, chuyện khó như vậy còn được sao, lại nghĩ không còn cơ hội. Thân thể Đồng Tề Thiên đột nhiên run rẩy, nửa ngày không nói gì. Mãi tới khi đi được 100 dặm mới thở dài một tiếng, cực kỳ thẳng thắn nói. Ta tạm thời không dám trở về. Vân Dương cũng thầm thở dài. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng hắn hoàn toàn minh bạch. Chỉ ngắn ngủi mấy chữ nhưng bao hàm tang thương đau buồn khó nói thành lời, tất cả đều trong im lặng. Trước đó từng nghe tiền bối nói thời gian cầm tu chỉ có 40-50 năm. Vân Dương cố gắng bông đùa. Kết quả là hơn 4000 năm. Sai lệch quả thật hơi lớn. Đồng Tề Thiên cũng gắng gượng cười một tiếng. Chẳng qua trong đồng không có trời trăng gì, không biết được. Vân Dương đang muốn mở miệng trả lời, lại thấy thân hình Đồng Tề Thiên đột nhiên dừng lại trên đường. lập tức xoay đầu lại, ánh mắt lăng lệ chưa từng có nhìn Vân Dương. Vân Dương không khỏi giật mình, chớp mắt này hắn cảm thấy mình hoàn toàn mất đi cảm giác hơi quen thuộc, vừa nhận biết với đối phương. Đập vào mắt chỉ là nụ cười rủ rỉ trên gương mặt Đồng Tề Thiên, trên thân nổi lên sát khí nồng nặc, thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cứu ta ra, ta rất cảm kích, có điều ngươi chỉ là trùng hợp cứu ta ra lại đòi nhiều điều kiện như vậy. Ngươi nói xem ta có nên giết ngươi, nhanh chóng chấm dứt nghiệt duyên giữa ta và ngươi không? Vân Dương lập tức cảm thấy nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên dừng lại, toàn thân đề phòng rồi thản nhiên đáp. Người đang làm thì trời đang nhìn, trong thế giới huyền hoàng này, nếu không sợ thiên đạo trừng phạt có thể thử xem. Ta rất hứng thú muốn xem thiên đạo trừng phạt mà người huyền hoàng giới đồn đại rốt cuộc ra sao. Đồng Tề Thiên cười thê lương. Thiên đạo trừng phạt ta rời xa hồng trần đã 4.100 năm, giờ ta không còn gì nữa, cũng chẳng tham sống sợ chết nữa, chẳng bằng kéo ngươi cùng lên đường, ngươi nói xem ta có dám không. Lời còn chưa dứt, sát cơ lấm liệt đã càng nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cho thấy hắn tuyệt đối không phải đe dọa mà lúc nào cũng có thể hành động, ra tay hạ sát. Mặt mày Đồng Tề Thiên đều lộ vẻ điên cuồng dữ tợn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 966. Tấn thăng thánh giả, tiên phàm cách biệt. Tấn thăng thánh giả, tiên phàm cách biệt. Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Vân Dương nhanh chóng quyết định, lập tức lui lại. Đồng Tề Thiên có thể nói là cường địch mạnh nhất Vân Dương chính diện đối mặt kể từ khi chào đời, mạnh hơn trận đánh với vị Mai Cô Cô lúc trước nhiều, thậm chí phải nói là rất nhiều, nhưng Mai Cô Cô từ đầu đến cuối chưa từng sinh ra chút sát cơ nào với Vân Dương. Mà sát cơ của Đồng Tề Thiên trước mắt lại không chút khoa trương giả bộ, một khi đồng thủ chính là sát chiêu cực đoan, với chênh lệch tu vi hai người. Cho dù Vân Dương có chỗ dựa là chư tướng thần thông cũng chưa chắc có mấy phần sinh cơ. Phong vân hóa tướng thậm chí chư hành hóa tướng mặc dù mỗi thứ đều có diệu dụng, đao binh không thương tổn, nhưng cũng chỉ có mức độ. Đối đầu cường giả siêu giai như Đồng Tề Thiên quả thật khó lòng phát huy mấy phần diệu dụng. Khoảnh khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất của Vân Dương từ khi chào đời tới nay. Vốn trong lòng Vân Dương còn đang suy nghĩ vui vẻ với lần hành động tới Thương Ngô Môn này, không những thu hoạch rất nhiều bí tịch đền bù cực lớn cho thiếu thốn cấp thiết nhất của cơ BT trước mắt, còn trùng hợp giúp đỡ một vị đại thần quả thực như có thần giúp. Nhưng đúng lúc này vị đại thần lại cắn ngược lại, biến thành đại tần muốn giết ngược lại hắn, biết đi đâu nói lý lẽ đây. Đại hỷ đại bi trong cuộc đời tới thật quá nhanh, quá đột ngột. Vượt ngoài dự liệu quả thật kinh tâm động phách, khiến người ta sợ tới vỡ mật. Nhưng Vân Dương không hề hối hận. Hay nên nói, giờ hắn vốn không kịp hối hận. Càng lúc nguy cơ tới, thần trí của hắn càng tỉnh táo như băng tuyết. Vân Dương lùi lại, ngoại trừ không dùng phong tướng hóa thể, đã vận tốc độ bản thân lên mức cao nhất, nhưng Đồng Tề Thiên vẫn như bóng với hình. Dùng khí thế cường đại của bản thân kháo chặt lấy Vân Dương, bám chắc như giòi trong xương, không thể thoát khỏi. Chỉ thấy Đồng Tề Thiên bước ra một bước, thân hình cơ hồ dán chặt vào trước mặt Vân Dương, thế như nhìn từ cao xuống, nắm hết im sát trong tay, tàn nhẫn nói. Đừng phí công giãy giụa, lên đường đi, lúc tới hoàng tuyển vẫn có nhau làm bạn, không lo tịch mịch. Lời còn chưa dứt. Một tay Đồng Tề Thiên chậm rãi giơ lên. Theo tay hắn dần dần nâng lên, Vân Dương chỉ cảm thấy áp lực bản thân phải thừa nhận càng lúc càng lớn, như một ngọn núi lớn đặt trên đầu mình, không thể động đậy nổi. Thấy giờ phút này đã gần kề sinh tử, Vân Dương vận chuyển huyền khí bản thân tới mức cực hạn, Lục Lục cũng từ trong nguyên thần toàn lực hiệp trợ, cả hai đều biết trước mắt đã là thời khắc sống còn, hiểm ác chưa từng thấy. Huyền khí toàn thân Vân Dương vận chuyển nhanh chóng mạnh mẽ chưa từng có. Toàn lực thôi động vượt qua cực hạn, Vân Dương thậm chí nghe được tiếng vù vù do huyền khí vận hành quá nhanh trong kinh mạch, uy năng lực lượng ẩn trong thân thể do uy hiếp của tử vong mà liên tục tăng vọt, dần dần giật tới đỉnh điểm, rồi vượt qua cả giới hạn. Thế nhưng áp lực đến từ Đồng Tề Thiên vẫn nặng nề theo sát, sát khí lại càng lúc càng nồng đậm. Vân Dương trực tiếp hứng chịu cố gắng gia tăng uy năng cực hạn của bản thân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi uy hiếp kinh khủng này. Ngược lại có cảm giác càng ngày càng bị đè ép, khó lòng xoay người. Vân Dương cảm thấy mình không thể bị uy hiếp tử vong này áp đảo, sinh sinh bất tức thần công vận chuyển tới cực hạn, đồng thời bộc phát toàn bộ chư tướng thần thông, ý đồ toàn lực đánh cược một lần, tranh thủ chút hy vọng sống. Thế nhưng áp lực như núi cao đã lập tức phong tỏa không gian một trường xung quanh Vân Dương, chư tướng thần thông toàn bộ bị phong tỏa, hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào sinh sinh bất tức thần công chống lại, dần lộ dấu hiệu phí công vô ích. Ánh mắt Đồng Tề Thiên vẫn đạm mạc nhìn Vân Dương. Vô dụng thôi, cho dù ngươi có giãy giụa ra sao, thực lực chân thật vẫn cách biệt quá xa, tất cả kỳ môn dị thuật gì cũng thất bại thôi, khoanh tay chịu chết đi. Khoanh tay chịu chết. Vân Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Vân Tôn, ta trước nay không phải kẻ khoanh tay chịu chết, cho dù đối mặt với đại đạo thương thiên Vân Dương ta cũng chưa từng cúi đầu. Đồng Tề Thiên, ngươi là thứ gì dám bảo ta khoanh tay chịu chết? Vân Dương lại gầm lên điên cuồng, khí thế trên người không ngờ vốn đã dơ quy quy, a o t, tới cấp độ đỉnh phong lại đột nhiên tăng mạnh, cưỡng ép nghiền ép tiềm lực vượt ngoài cực hạn bản thân, liều mạng lớn ngực, một tiếng keng vang lên, thiên ý chi nhận đột nhiên xuất hiện ở tay, nghiêm nghị chống đỡ, ầm. Một luồng khí thế ngập trời không gì chống nổi đột nhiên mọc từ dưới đất lên, quét ngang bốn bề, khắp nơi tan tác. Đồng Tề Thiên thấy thế đột nhiên cười ha hả, chợt thu tay lại, như thần tích lui khỏi vài chục trượng, thoải mái chắp tay, khẽ cười một tiếng nói. Không tệ, quả thật không tệ. Hắn nói thu tay liền thu tay, nhẹ nhàng biến nặng thành nhẹ, tất cả áp lư sát khí thậm chí không gian giam cầm đều tan thành vô hình chỉ trong khoảnh khắc. Thiên địa lại trở lại yên bình. Sau đó Vân Dương lại chẳng dễ chịu, hắn vừa đem khí thế tăng tới mức trên cả cực hạn, bản thân cuồng bạo khó lòng khống chế nhưng lại đột nhiên mất đi đối thủ, huyền khí toàn thân như bắn tên không đích, bay thẳng lên như nước sôi. Chỉ trước mắt này, Vân Dương thấy đầu óc choáng váng, huyền khí không nhận khống chế nghịch chuyển toàn thân đi khắp kỳ kinh bát mạch. Ngay trước khi ngoại lực khổng lồ tan biến, Vân Dương cưỡng ép huyền khí thôi động trên cả cực hạn, lúc này lại hoàn toàn không có đất dụng võ, huyền khí hoành hành ngang ngược, ngũ tạng tổn hại, miệng mũi lập tức chảy máu tươi. Khí thế không gì chống đỡ nổi cũng ngưng trệ trong chốc lát rồi lập tức bùng phát ra bốn phía như pháo hoa. Lúc này nhìn như Đồng Tề Thiên thu liễm sát khí, nguy cơ giải trừ, thế nhưng tình huống của Vân Dương lại còn nguy hiểm hơn lúc trước, chỉ sai lầm một chút huyền khí sẽ triệt để bùng nổ, thân thể cũng tan nát. Lục Lục mặc dù dùng hết khả năng vận chuyển sinh linh chi khí khai thông đường huyền khí nghịch chuyển làm bùng nổ nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạch, khó mà vãn hồi tình hình nguy hiểm này. May mà một luồng hào quang màu xanh đột nhiên lóe lên trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy bên người Vân Dương đột nhiên bạch liên nở rộ, hương thơm lan tới như trong biển hoa. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình lâm vào một luồng không khí dễ chịu không cách nào tả nổi. Hóa ra ngay trong lúc nguy hiểm này thực lực vốn đã đạt tới thánh giả cấp 4 đỉnh phong của hắn đột nhiên tiến thêm một bước mấu chốt. Tấn thăng lên thánh giả cấp 1. Mặc dù chỉ chênh lệch một cấp, chỉ khác biệt một bước, nhưng khoảng cách này thường cả đời khó lòng bước qua. Sau khi đột phá, khí thế vẫn còn tiếp tục tăng lên, Vân Dương cảm giác rõ ràng huyền khí trong cơ thể đang đột nhiên nghịch chuyển, chỉ chớp mắt sau khi đột phá lại lập tức tiêu biến, thay vào đó là một luồng huyền khí hoàn toàn khác biệt. Tổng lượng huyền khí nay trước mặt thật ra không nhiều, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó ít nhất cũng gấp 10 lần lúc trước. Tôn giả đột phá tới thánh giả vốn là chồng chất số lượng dẫn tới biến hóa về chất lượng. Chỉ chớp mắt khi đột phá, tu vi nhanh chóng tăng cường, nhưng chiến ý huyền khí mà Vân Dương xúc tích vẫn là tên đã trên dây tất phải phát ra. Hắn đã không thể thu lại. Như không cần suy nghĩ, một đao cuồng mãnh ngang nhiên nhanh chóng bổ ra, mục tiêu chính là Đồng Tề Thiên. Một luồng khí lãng bén nhọn chưa từng có, khí thế kinh người đánh về Đồng Tề Thiên phía đối diện thế tới một đi không trở lại. Thân thể Đồng Tề Thiên lay động một chút, né qua đao này rồi mỉm cười nói. Chúc mừng tiểu huynh đệ, rốt cuộc bước qua cách biệt tiên phàm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 967. Cửu tôn phủ của ngươi không tệ. Cửu tôn phủ của ngươi không tệ. Vân Dương đầu óc tỉnh táo lại đột nhiên hiểu ra. Hóa ra toàn bộ những hành động trước đó của Đồng Tề Thiên là định trợ giúp mình tiến thêm một bước dài. Trước đó mặc dù mình từ chối điều kiện tăng một cấp của Đồng Tề Thiên, nhưng Đồng Tề Thiên vẫn kiên quyết thực hiện ý mình, còn sử dụng cách thức cực kỳ cực đoan này, dùng uy áp cường hoành của bản thân tạo thành áp lực khổng lồ sau đó đột ngột thu tay. Khiến cho mình tiếp xúc với nguy cơ sinh tử theo bản năng cầu sinh, cuối cùng nhanh chóng đột phá, đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Dụng tâm tới vậy quả nhiên hết lòng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu Vân Dương đã tới tôn giả đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ thiếu một cơ hội, hoặc nên nói là một thời cơ phát động mà thôi. Mà điểm này Đồng Tề Thiên cũng hiểu, nếu không hắn đã không đưa ra đao khách như vậy. Nhưng thời cơ phát động này nói thì dễ nhưng thật sự thực hành lại khó như lên trời, bao người chỉ thiếu sót thời cơ đấy nhưng cả cuộc đời đều kẹt lại tại cảnh giới này, mãi tới chết cũng không thể lên được cảnh giới cao hơn, cảm thụ tư vị xông phá cách biệt tiên phàm. Tu hành huyền khí, tôn giả thăng cấp thành thánh giả trước nay luôn là cánh cửa cực kỳ quan trọng. Đúng như bốn chữ tiên phàm cách biệt. Vượt qua, ngươi chính là tiên. Không thể vượt qua, vẫn là phàm tục, không thể thành tài. Đồng Tề Thiên lấy tu vi ngập trời đột nhiên đè ép tất cả tiềm lực của Vân Dương bắn ngược mức độ cực hạn. Sau đó hắn lập tức thu tay. Để Vân Dương tự đột phá. Thủ đoạn như vậy mặc dù nhiều người biết nhưng thật sự áp dụng được, lại thật sự hữu hiệu trên đời này quả thật không nhiều. Vân Dương cũng không nói lời cảm kích, thẳng thắn nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vận hành huyền khí, củng cố cảnh giới, không dám chậm trễ chút nào. Một hồi lâu sau, trên người Vân Dương bốc lên một làn sương màu tím bừng bừng, ngưng tụ không tan trong gió núi cuồn cuộn, lóe sáng như kỳ quan. Ánh mắt Đồng Tề Thiên nhìn Vân Dương vốn đầy vui mừng bỗng nhiều thêm vẻ kinh ngạc. Sương mù màu tím sao lại là sương mù màu tím, chẳng phải sương mù màu trắng ư? Vân Dương xảy ra chuyện gì à? Một lúc lâu sau, làn sương màu tím rốt cuộc mới tản đi. Vân Dương thở một hơi dài, mặc dù vô thanh vô tức nhưng như ẩn hàm tiếng long ngâm, dư vị kéo dài. Hắn chậm rãi đứng lên. Đa tạ. Vân Dương không phải người ngu. Ngay khi đột phá hắn đã hoàn toàn hiểu hành động của Đồng Tề Thiên. Thủ pháp này trước đó không thể nói được, cũng chỉ có thể dùng một lần, cực kỳ khó lặp lại, cho nên một tiếng đa tạ này chắc chắn phải thốt lên. Đồng Tề Thiên thản nhiên cười, thần thái tiêu điều nói. Không cần khách khí. Ta chỉ hy vọng, nếu có ngày. Cho dù ngươi cũng đối mặt với U, V, Quy, Quy. Mơ đại địch sẽ không như ta. Tự thân có thực lực càng cao. Đồng Tề Thiên chắp tay tiến lên, giọng nói thê lương. Hơn nữa có thể giữ vững thứ mình muốn giữ. Được. Vân Dương đã hiểu ý mà Đồng Tề Thiên không nói ra giang hồ này thực lực vi tôn. Bất kể ngươi chính nghĩa ra sao, chính trực thế nào, thiện lương thế nữa, quang minh lỗi lạc đến đâu, nhưng không có lực lực, cũng không có công bằng. Thực lực. Đồng Tề Thiên thở dài. Thực lực. Nếu có thực lực, sao mình lại bị giam trong lòng núi tận 4.100 năm? Đồng tiền bối, năm đó trước khi ngài bị phong cấm, thực lực lên tới cấp độ gì? Vân Dương tò mò hỏi. Đồng Tề Thiên lạnh lùng cười nói. Ta đã rơi xuống cảnh này rồi, còn nói thực lực gì chứ? Lại lảng tránh đề tài này. Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về phía Cửu Tôn Phủ. Trên con đường này quả thật gặp không ít người của Thương Ngô Môn, nhưng cả hai vẫn bình thản lạnh nhạt đi qua. Vân Dương biết nội tình nhưng không muốn sinh thêm chuyện, vẻ mặt vẫn tự nhiên trấn tĩnh thong dong. Còn Đồng Tề Thiên càng không kiêng kỵ, càng không để những người đi qua trong lòng. Ngoài ra, bọn họ còn gặp không ít người đang lùng bắt không cướp trời, nhưng người bình thường căn bản không dám tới tìm phiền toái. Dám tới làm phiền cơ bản đều bị Đồng Tề Thiên một tay đánh bay. Dọc đường này, Vân Dương không thấy Đồng Tề Thiên ra tới chiêu thứ hai. Vẫn luôn là một cái bạt tai, lại một bạt tai. Một bạt tai đã biến người chúng chiêu thành kẻ biết bay trên không trung. Một đường đi thẳng, bất kể đối phương tu vi ra sao đều một bạt tai xong việc, gọn gàng lại hoàn toàn không chút hậu hoạn. Vân Dương nhìn người chúng chiêu, cái bạt tai kia ít nhất cũng đánh hắn văng tới 10 dặm, còn sống hay chết, Đồng Tề Thiên không chịu trách nhiệm. Chết cũng là đối phương không may, còn may mắn không chết đương nhiên cũng hiểu rõ chênh lệch song phương, nào dám lỗ mãng. Phương thức chiến đấu độc đáo này khiến Vân Dương cảm giác mở rộng tầm mắt. Thật sự là cao thủ, vượt xa đẳng cấp ta biết. Cửu Tôn Phủ đã ngay trước mặt. Cách xa mấy chục dặm, Đồng Tề Thiên ngóng nhìn trụ sở Cửu Tôn Phủ khí tượng xâm nghiêm, miệng khen không dứt lời. Không tệ không tệ, xem ra môn phái ngươi rất cường thịnh. Không nói cái khác, chỉ riêng đại trận hộ sơn lão phu quả thật chưa từng gặp. Trong đó ẩn hàm huyền cơ, chuẩn mực xâm nghiêm, đan sen tinh tế, linh khí càng nồng đậm tới thường nhân khó mà tưởng tượng nổi. Thân là môn phái còn chưa thu được thiên vận kỳ thật sự đã là đỉnh phong, đáng quý, đáng quý. Địa thế nơi đây cũng tốt, dễ thủ khó công chỉ là phụ, dãy núi tạo thành thế chân vạc hô ứng cùng đại trận hộ sơn, hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng uy lực quả thật không tệ. Xem ra môn phái nhà ngươi quả thật nhân tài đông đúc, có tướng tàng long ngọa hổ. Trước ngươi còn than còn khóc với ta, nói cả môn phái chỉ có 2-3 người, rốt cuộc là khiêm tốn hay không muốn bại lộ nội tình. Càng quan sát kỹ càng, Đồng Tề Thiên càng cảm giác nơi này thật bất phàm. Mặc dù mới khai môn lập phái, nhưng khí vận quả thật dày đặc, đã ẩn ẩn có gì tượng ngất trời rồi. Cửu Tôn Phủ, nếu có tên này chắc phải 9 người liên thủ sáng lập môn phái chứ. Đồng Tề Thiên tấm tắc lấy làm lạ. Ngươi là lão đại Cửu Tôn Phủ, vậy ngươi nói cho ta mau, cơ nghiệp này ai mua giúp ngươi? Quả thật không tệ, lão phu xem kỹ, tự hỏi đổi chỗ khác khó lòng làm được, mặc cảm không bằng. Vân Dương gượng cười. Chẳng qua là cơ nghiệp nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Đồng Tề Thiên lắc đầu. Đây mà là cơ nghiệp nho nhỏ, cho dù Thánh Tâm Điện khi mới thành lập khí tượng chưa chắc đã sánh được với chỗ ngươi. Vân Dương cười ha hà. Quá khen, cũng tạm tạm thôi, ha ha ha ha. Đồng Tề Thiên nghe giọng tên này có vẻ đắc ý, lập tức ngừng khích lệ, nhìn hắn khinh bỉ. Ngươi nói trước đi, cần ta làm gì? Ta phải nói trước chỉ 10 việc thôi đấy, xong 10 việc ngươi ta như người qua đường. Vân Dương nói. Còn giết 10 người với tài nguyên lên đến thánh giả cấp 3 đấy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 968. Mấy lớn siêu cấp. Cái này không cần ngươi nói. Mấy cái đấy dễ làm hơn. Đồng Tề Thiên nói. Nói trước 10 việc cần làm đi, ta cần hiểu rõ trước khi làm. Vân Dương nhích miệng nói. Thật ra trong tay ta giờ cũng không có đại sự gì, nói chung chỉ là chút việc nhỏ rườm rà thôi. Hả? Chuyện cấp thiết phải làm đầu tiên. Chẳng trách được, giờ trong môn phái thực lực mọi người đều không cao. Vân Dương hơi xấu hổ. Cho nên môn phái cần một huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng. Đồng Tề Thiên lông mày nhíu lại. Chúng ta trước đó chẳng phải đã nói rồi à, lão phu không nhậm chức trong môn phái nhà ngươi. Cái huấn luyện viên trưởng này đâu ra? Đồng Tề Thiên bỗng cảm thấy mình đang chui đầu vào bẫy. Vân Dương mỉm cười làm lành. Ta đâu có muốn ngài nhậm chức ở nơi nhỏ nhoi này, thật ra cái gọi là huấn luyện viên trưởng chỉ là chức vụ giả mà thôi. Ngày bình thường không cần ngài làm gì, chỉ cần giám sát tiến độ tu vi môn nhân, ngẫu nhiên giải đáp nghi hoặc mà thôi. Khi không cần giám sát ngài hoàn toàn có thể ngồi nơi khác uống trà nói chuyện phiếm đánh cờ, thậm chí tán gái cũng được. Đồng Tề Thiên càng nghe càng cảm thấy không lành, sắc mặt đen kịp hỏi. Ta phải xác định lại một chút, thời gian ta không cần giám sát này là bao lâu? Vân Dương nháy mắt mấy cái rồi nói. Hẳn nhanh thôi, nhiệm kỳ huấn luyện viên trưởng của tiền bối nhiều nhất cũng chỉ nửa năm thôi, với lại trong nửa năm này nếu có việc gì cần tiền bối giúp cũng tính trong 10 việc. Đồng Tề Thiên sắc mặt đen kịp nói. Nói nhảm, làm thêm việc đương nhiên phải tính rồi, cái gì gọi là cũng sẽ tính trong 10 việc định làm trò gì. Vân Dương nhất thời chột dạ. Cái đó đương nhiên rồi, u, v, quy, quy, mơ, là ta nói sai thôi. Đồng Tề Thiên nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, trong vòng nửa năm thời gian ta không cần giám sát là bao nhiêu ngày? Ta giờ cực kỳ nghi ngờ nhân phẩm nhà ngươi, đừng khiến ta có ác cảm thêm về ngươi. Vân Dương lau mồ hôi cười khan. Ha ha ha. Cái này. Thật ra vẫn rất nhiều. Mỗi tháng ít nhất có thể nghỉ ngơi một ngày. Khu hoạt nửa ngày. Đồ khốn kiếp. Đồng Tề Thiên tức tối. Ngươi bố trí như vậy khác gì ta bán mình cho ngươi mới có một việc đã làm ta tốn cả nửa năm, như thế chẳng bằng ta dứt khoát đáp ứng làm hộ pháp cho ngươi 3 năm. Hộ pháp chẳng phải an nhàn hơn à? Vân Dương mỉm cười làm lành. Nếu tiền bối nguyện ý chịu thiệt làm hộ pháp, chúng ta có thể lập tức sửa đổi điều kiện, tất cả đều theo ý nguyện của tiền bối nói cái gì thì là cái đó. Không thì lời thề thiên đạo của chúng ta đổi thành hộ pháp 3 năm. Vân Dương cẩn thận hỏi lại, vẻ mặt mong chờ. Đồng Tề Thiên cười quái dị, nghiêng mắt khinh bỉ nhìn Vân Dương. Nhìn vẻ lấm la lấm lét của ngươi chắc chắn ẩn giấu mưu ma trước dù khác ngươi tưởng Đồng Tề Thiên ta sẽ bước vào bẫy của ngươi, chắc ngươi biết biện pháp hữu hiệu nhất nhằm vào trí giả là gì không? Vân Dương tiếp lời theo bản năng. Là gì? Đồng Tề Thiên cười ha hà. Chính là không làm theo ý ngươi, không nhảy múa theo ngươi, mặc cho ngươi có 100.000 diệu kế, lão phu chỉ đi theo một con đường, ngươi có thể làm gì được? Vân Dương sắc mặt cực kỳ oan uổng nói. Những lời này của tiền bối là sao? Vãn bối tuyệt đối không có ý này. Đúng rồi, độ thiện cảm của tiền bối đối với vãn bối còn nhiều không? Đồng Tề Thiên lặng lẽ nói. Tới giờ độ thiện cảm của lão phu đối với tiểu tử ngươi đã về không, không còn sót lại chút gì. Gương mặt tuấn tú của Vân Dương lập tức đen kịt. Cái gì về không rồi vậy, ngươi còn nói giảm độ thiện cảm gì đó làm gì? Đồng Tề Thiên sắc mặt tức tối, giơ tay chỉ ven đường nói. Vân Dương tiểu tử, ngươi thấy con lợn rừng kia không? Vân Dương không hiểu ra sao. Thấy. Đồng Tề Thiên hừ hừ 2 tiếng. Đây là cảm nhận của lão phu đối với ngươi. Muốn ta tin tưởng ngươi trừ phi con lợn rừng kia biết bay. Trên trán Vân Dương lập tức nổi gân xanh. Nhưng chỉ một khắc sau Đồng Tề Thiên đột nhiên trợn tròn mắt, có lẽ một chỉ mang theo nộ khí vừa rồi của hắn tạo thành uy hiếp gì đó, nói tóm lại. Ngay sau khi hắn chỉ con lợn rừng kia đột nhiên phóng người thật sự bay lên. hơn nữa còn bay cực nhanh, thân thể cục mịch cuốn một luồng khói đen, bốn móng vung vẩy trên không trung, cúp đuôi kinh hãi, viu viu viu càng bay càng xa, nhanh chóng khuất mắt. Mẹ nó! Đồng Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chân, trong mắt cơ hồ rớt ra. Cái này con mẹ nó là sao? Cái đó con mẹ nó là một đầu yêu thú sao? Đúng là con mẹ nó. Vân Dương gần như cười ra tiếng. Ta đã bảo tiền bối hiểu sai ta mà. Trước nay ta quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, nghĩa hiệp can trường, can đảm vô song. Giờ sự thật đã chứng minh ta thật sự rất đáng tin cậy, ngay cả trời cao cũng giúp đỡ, đây chính là ông trời chứng kiến đó nhé. Hai mắt Đồng Tề Thiên trợn tròn cả nửa ngày, rốt cuộc ù rũ. Mẹ nó, thế là hại chết ta rồi. Vân Dương cười ha hả một tiếng rồi nói. Tiền bối yên tâm, Vân Dương ta đâu phải người thi ăn cầu hồi báo, ngài cứ việc tin tưởng ta, toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, quyết định này chắc chắn không sai đâu. Ta có bấy ai cũng sẽ không bấy ngài. Đồng Tề Thiên cười ha hả một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngươi không lừa ta. Nói ra lời này, chính lương tâm ta còn đau đớn đây. Ngài ha ha cái gì, ngài đừng nhìn cửu tôn phủ chẳng qua chỉ mới sáng lập, nhưng đại tổng quản thủ hạ của ta đã vơ vét không ít nhân tài trong thời gian này. Tiền bối có thể chọn vài đồ nhi trong số đó. Truyền lại y bát, tiếp đó trong nhân thế này cũng có đạo thống truyền thừa, chẳng phải chuyện tốt ư? Lúc đầu Đồng Tề Thiên không muốn nói chuyện với tên ngang ngạnh này, nhưng nghe tên này nói vô sỉ như vậy, rốt cuộc không nhịn nổi lửa giận trong lòng cả giận quát. Chỉ sợ làm vậy ta không muốn thành hộ pháp hay trưởng lão của cửu tôn phủ các ngươi cũng không được, không thì cũng là cung phụng, đúng không? Vậy đừng nói ba năm, cả đời này đều bán cho ngươi hả? Ngón tay hắn búng lên trán Vân Dương, khiến hắn lảo đảo. Tiểu tử, tâm tư của ngươi quả thật hiểm ác, người thường trong bụng chỉ có một bộ lòng dạ, chắc bụng ngươi phải tới 900 bộ lòng dạ, mỗi khúc đều cong queo 9 lần 18 ngã rẽ, quả là nguyên liệu tốt làm món cửu chuyển đại tràng. Hắn trợn mắt nói. Những chuyện khác thì sao? Mặt khác thật sự không có chuyện gì, cùng lắm là môn phái sáng lập, cùng lắm có cao thủ môn phái thiên vận kỳ tới làm phiền. Vạn nhất có kẻ chúng ta không ứng phó nổi, lúc đó. Vân Dương cười làm lành. Thực lực tiền bối ra sao, chỉ cần bớt chút thời gian giám sát môn nhân để tử luyện công thôi cũng đủ đuổi bọn chúng đi rồi. Đồng Tề Thiên mặt không biểu tình. Xem ra ta không chỉ là huấn luyện viên kiêm hộ pháp, còn kiêm cả tay chân. Sao lại nói khó nghe vậy? Vân Dương nghiêm mặt nói. Cửu tôn phủ có tiền bối chính là có định hải thần châm, giá hải tử kim lương, kình thiên bạch ngọc trụ, động một chút là uy trấn huyền hoàng giới. Được được được, ta tin lời ngươi nói. Đồng Tề Thiên xùy một tiếng. Tuyệt đối không khoa trương. Có điều lời này là nói thật. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Có ta ở đây, ai dám có ý đồ cho dù là thánh tâm điện. Hừ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 969. Tề Thiên Thánh Tôn. Tề Thiên Thánh Tôn. Đây là cửu tôn phủ của ngươi. Vân Dương Đồng Tề Thiên rốt cuộc chính thức đặt chân vào cửu tôn phủ, nhưng vừa tiến vào sơn mô Đồng Tề Thiên lại bùng nổ. Vừa rồi bên ngoài còn kinh hãi thán phục, kết quả vừa tiến vào trong lại lập tức bùng nổ. Vì thần niệm hắn tra xét, lập tức rõ ràng tất cả mọi thứ ở đây. Trong này không những không một cao thủ, ngay cả môn nhân đệ tử ưu tú cũng không có tới một người. Hai ba tên ngươi bảo đâu rồi? Rõ ràng chỉ có một đám người tu vi như con sâu cái kiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, hạng người đó trong mắt mình thậm chí không tính là sâu kiến. Chẳng lẽ mình thật sự phải làm huấn luyện viên trưởng cho đám người này? Xin hỏi làm sao huấn luyện, làm sao dạy, làm sao quản? Mình tu vi đường đường như vậy, tới dạy trẻ con ư? Gương mặt Đồng Tề Thiên dài như thớt. Vân Dương mặt đầy chính nghĩa nói. Tiền bối, ngài lại phàn nàn cái gì? Ngay từ đầu ta đã nói với ngài Cửu Tôn Phủ là chúng ta tự sáng lập, tất cả mới đang trong giai đoạn thành lập nền móng, trạng thái hiện giờ chẳng phải rất bình thường ư? Ta tin rằng Thánh Tâm Điện khi mới thành lập cũng phải phát triển từ tiểu môn phái không có gì như chúng ta thôi. Chỉ cần bản tâm chúng ta không đổi, chí quyết không rời, kiên trì bền bỉ, thời gian sẽ. Đồng Tề Thiên cười ha hà. Ta tin ngươi mới là lạ. Hai người cùng đến giáo trường thấy 400-500 môn nhân đệ tử luyện tông, Đồng Tề Thiên càng có cảm giác tiền đồ u tối. Cái này. Nhiều đệ tử như vậy, nhưng thật sự không ai tư chất xuất chúng. Thiên tài nhất chẳng qua chỉ trời sinh mở thất khiếu. Để lão nhân gia ta tới giảng dạy đệ tử như vậy chính là lãng phí sinh mệnh. Tiểu mập mạp Tiền Đa Đa như quả cầu thịt lăn tới, đầy hưng phấn. Lão đại, ngài về rồi à? To con này là ai thế? Tiểu mập mạp đứng trước người Đồng Tề Thiên, đầu chỉ vừa vương u, v, quy, quy, a, nơ, vượt qua rốn hắn, cố ngửa đầu lên, vẻ mặt tán thưởng. Con mẹ nó thật cao. Tiểu mập mạp lập tức bay thẳng ra ngoài, bay đi rất xa. Thoáng phát tiết lửa giận trong lòng, Đồng Tề Thiên thu tay lại, cay mày nói. Môn phái nhà ngươi thật hiếm thấy. Tên mập vừa rồi là ai? Vân Dương sắc mặt chán nản. Chính là đại tổng quản bản môn ta đề cập tới trước đó. Đồng Tề Thiên cũng chán nản. Một kẻ như thế mà cũng... Tiểu mập mạp đúng lúc đó bay về, nổi giận đùng đùng. To con ngươi. Đồng Tề Thiên nghe răng, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hoa sen đỏ, dáng dấp hiểu điệu. Tiểu mập mạp thấp thế đặt mông ngồi mệt xuống, bờ môi run rẩy, thân thể lập cập như con heo nái gì. Thánh, thánh. Ngươi là thánh. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, trợn mắt một cái, nhún vai nhưng không lên tiếng. Vân Dương giờ khóc giờ cười. Ngươi nói xem, ngươi là đại năng, giờ bộc lộ kỳ cảnh tu vi chẳng qua để hù dọa một tiểu mập mạp cấp bậc tôn giả. Thế thì cũng thôi, nhưng ngươi còn đắc ý cái dường gì? Ngươi không thấy quá mức à? Vị đại tổng quản này của ta. Tất cả Cửu Tôn Phủ này đều do hắn một tay một chân tạo dựng, công lao đối với Cửu Tôn Phủ quả thật không thể bỏ qua. Không thể thiếu nổi. Vân Dương đếm lại công tích của tiểu mập mạp. Đồng Tề Thiên đưa mắt nhìn quanh, sức mạnh thần thức quét qua tất cả kiến trúc Cửu Tôn Phủ. Khi ánh mắt quay lại nhìn tiểu mập mạp, bỗng lộ thêm vẻ ngưng trọng. Thân là một kẻ giang hồ lão luyện lịch duyệt phong phú, sao hắn không nhận ra Cửu Tôn Phủ trong tay tiểu mập mạp này đã có hình thức ban đầu cùng bộ không của môn phái siêu cấp. Kiến trúc cơ bản của Cửu Tôn Phủ chí ít trong thời gian ngắn không cần gia tăng thêm bất cứ thứ gì. Tiếp đó chỉ cần bổ sung người hoặc vật cao cấp hơn mà thôi. Hơn nữa còn để lại rất nhiều không gian để bổ sung, có sẵn tiềm lực để môn phái thăng tiến, quả nhiên mưu tính độc đáo sâu xa. Đặt tay lên ngực tự hỏi, muốn xây dựng được đến nước này, Đồng Tề Thiên cho rằng cho dù là cho mình một năm cũng chưa chắc làm được. Tiểu mập mạp này là một nhân tài tính toán quản lý rất hiếm có. Không tệ. Lời khích lệ của Đồng Tề Thiên khiến xương cốt Tiền Đa Đa lập tức nhẹ đi ba lượng, gương mặt núc ních lập tức nở hoa. Quá khen, có gì đâu, ha ha ha. Đồng Tề Thiên nhìn bốn phía, có vẻ tiếc hận nói. Các ngươi xây dựng kiến trúc cơ bản của Cửu Tôn Phủ đã rất chuẩn. Giờ xem ra quả thật chỉ thiếu cao thủ trấn giữ cùng lực lượng trung kiên. Nói ngắn gọn là thiếu cao thủ thượng tầng, thiếu quản lý trung tầng, thiếu đệ tử, thiếu hạt giống tư chất chắc tuyệt hạ tầng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ thiếu chừng đó thôi. Đồng Tề Thiên nói. Chỉ tiếc thiếu những thứ này, môn phái muốn phát triển mạnh mẽ rõ ràng là chuyện không thể. Những thứ trước mắt chẳng qua là cây không dễ, còn có cách gì không? Vân Dương mỉm cười nhàn nhạt đáp. Đồng tiền bối lo lắng quả chính xác, Nhưng đối với Cửu Tôn Phủ chúng ta lại không phải là vấn đề. Không phải là vấn đề. Đồng Tề Thiên nhìn Vân Dương, tên này nói khoác quá đáng rồi. Những thứ này đối với bất cứ môn phái nào cũng là vấn đề lớn, hơn nữa là vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất. Trong miệng lão đại vừa thành lập môn phái Cửu Tôn Phủ nhà ngươi trực tiếp biến thành không vấn đề. Tự tin của ngươi từ đâu ra? Lão Phu rửa mắt xem. Đồng Tề Thiên thản nhiên nói. Nhưng chỉ những tên gọi là đệ tử trước mắt này, lão Phu vạn lần không hứng thú làm huấn luyện viên trưởng. Làm huấn luyện cho đám người này chẳng bằng trực tiếp nhận trừng phạt của thiên đạo cho nó thống khoái. Ngươi sẽ rất hứng thú, ta cam đoan. Vân Dương thề son sắt. Đồng Tề Thiên đi thẳng về một căn viện nhỏ Vân Dương an bài nghỉ ngơi. Vân Dương lại gọi Tiểu Mập Mạp tới nói. Ngươi vừa rồi bị dọa thành kiểu gì vậy? Thánh thánh cái gì? Rốt cuộc là thánh gì? Tiểu Mập Mạp run rẩy, hai mắt lại bừng sáng, nhỏ giọng thần thần bí bí đáp. Thánh tôn. Thánh tôn đó lão đại, ngài kiếm từ đâu ra một đại thần như vậy? Thật quá trâu bò. Thánh tôn. Ánh mắt Vân Dương lộ vẻ trầm tư. Ngươi từng nghe tên Đồng Tề Thiên chưa? Vân Dương hỏi. Hả? Đồng Tề Thiên? Tề Thiên Thánh Tôn. Tiểu Mập Mạp giật mình. Vân Dương giật mình theo. Tề Thiên Thánh Tôn. Đây. Đây là nhân vật nổi danh mấy ngàn năm trước. Tiểu Mập Mạp run rẩy nói. Lúc đó Đồng Tề Thiên danh xưng Tề Thiên, thân ngang với trời, còn có thanh danh cùng giai vô địch trong hàng ngũ Thánh Tôn, được cổ nhân phong cho ngoại hiệu Tề Thiên Thánh Tôn. Thật uy phong. Vân Dương bỗng thấy cái tên này quả thật uy phong lẫm liệt, bá khí bức người. Nhưng về sau giang hồ có tin đồn người này đắc tội một người khác. Đột nhiên biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Tiểu Mập Mạp lộ vẻ sùng bái. To to con này chính là. Nhỏ giọng. Tề Thiên Thánh Tôn ư? Vân Dương chậm rãi gật đầu. Hẳn là. Đa tạ vô đớt tâu. Gia mét vô 74.862 và cướp các đã đẩy kim phiếu nay bảo 20 chương. Cảm ơn các bạn. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 970. Chính nghĩa không phải hàng giá rẻ. Chính nghĩa không phải hàng giá rẻ. Tiểu Mập Mạp soạt một tiếng, suýt nữa ngã ngửa, run lên cầm cập, ngay thịt mỡ trên người cũng bắt đầu run theo. Cái này, cái này, cái này. Hắn là thần tượng của ta. Ta. Vân Dương trong lòng lại trầm tư. Cường giả Thánh Tôn. Đồng Tề Thiên mặc dù biểu lộ gì tượng Thánh Tôn nhưng. Vân Dương dấu sao cũng cảm giác hắn không đơn giản như vậy. Đi theo ta. Vân Dương kéo theo Tiểu Mập Mạp mất hồn mất vía tới kho hàng Cửu Tôn Phủ. Tiểu Mập Mạp hoa vẫn hoa mắt chóng mặt, miệng thì thào. Trời đất ơi! Thật quá hạnh phúc! Ai ra? Cửu Tôn Phủ quả nhiên tiền đồ vô lượng. Phụ! Lão đại ngươi quá uy vũ! Đừng nói nhảm nữa! Vân Dương nói. Ta lại cho ngươi thêm một khoản tiền, ngươi nắm chắc thời gian chiêu binh mãi mã đi. Tiền! Vừa nghe tới đưa tiền, tinh thần Tiểu Mập Mạp đột nhiên phán chấn, thần trí khôi phục thanh minh, vứt luôn thần tượng Thánh Tôn gì đó ra sau đầu, hai mắt phát ra ánh sáng linh ngọc. Tiền đâu, cụ thể bao tiền? Vân Dương không đáp, vung tay lên. Lạch cạch một hồi, toàn bộ kho hàng đều bị linh ngọc lấp kín. Hạ phẩm linh ngọc chiếm hơn 9 phần 10 nhà kho, còn có 100.000 viên linh ngọc trung phẩm cùng hơn vạn viên linh ngọc thượng phẩm. Qua! Tiền Tiểu Mập Mạp thời gian vừa qua tiêu tiền tới mức đau lòng, trước đó giao dịch được hơn 100 triệu linh ngọc hạ phẩm giờ đã tiêu hao gần hết, ngay lúc đau đầu tiếp theo nên tiến hành ra sao lại bỗng thấy cả một nhà kho tiền, hạnh phúc tới không nói nên lời. Tiểu Mập Mạp gần như theo thành bản năng, vuốt ve linh ngọc xung quanh, nước mắt chảy ào ào. Thật quá tốt, tiền. Ta thích nhất. đời ta yêu tiền nhất. Vân Dương quay đầu sang phía khác, thật không đành lòng chứng kiến bộ dạng ham tiền của tiểu mập mạp. Đừng say mê nữa, mau đi mua người đi. Mua người cái gì? Tiểu mập mạp lộ vẻ khó hiểu. Bằng vào danh vọng hiện tại của chúng ta còn mong đệ tử chủ động tới cửa chắc. Vân Dương nói. Ngươi không đi thì để ta đi tìm người, ngươi đi tìm ai bán người. Tiểu mập mạp hai mắt sáng bừng. Diệu kế. Không tiếc tốn hao tiền không là vấn đề. Vân Dương nói. Ra giá cao trong tay vào thu hoạch hạt giống tốt từ tay bọn họ càng nhiều càng tốt. Rõ. Cách gọi là bán người chủ yếu có hai loại. Một là bọn buôn người đơn thuần U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là kẻ chuyên lừa gạt trộm cắp cướp đoạt nhi đồng nhỏ tuổi, hoặc bán cho đám băng đảng ăn mày, hoặc bán cho thanh lâu ký viện, hoặc tự bồi dưỡng linh đồng linh nữ, nuôi lớn mưu lợi. Một loại bán người khác là chuyên thu thập mầm móng đệ tử cho các môn phái, chờ các đại môn phái thiên vận kỳ tuyển nhận thu hoạch lớn. Nhưng bất kể loại nào đều là hạng mua bán táng tận thiên lương. Mà bán người mà Vân Dương nói tới lại là cả hai loại, chỉ cần đạt được mục đích, không quan tâm thủ đoạn ra sao. Tổn hao gì cũng không cần keo kiệt, nhưng cũng cần có hạn chế. Ngươi thành lập liên hệ với đám bán người này, mua người từ tay họ là được. Chú ý phân chia tiêu chuẩn tư chất tốt đương nhiên thu vào làm môn hạ, tư chất không tốt, cấp chút bạc để bọn họ đi. U, V, K, W, W, M. Nếu tư chất tu hành không tốt nhưng đầu óc nhanh nhạy có thể để bọn họ lại trong môn phái làm tạp vụ, ngươi hiểu chứ? Hiểu. Mua càng nhiều người càng tốt. Không để ý tới tốn tiền tốn của gì, hiểu không? Hiểu. Nhớ giữ liên lạc với bọn bán người đấy, liên hệ càng nhiều càng tốt, tốt nhất thành lập con đường hợp tác lâu dài. Hiểu. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau khi thành lập con đường lại lấy danh nghĩa cầu tôn phủ nhận những mệnh lệnh treo thưởng. Chính là những nhiệm vụ nhằm vào đám bán người kia, bỏ tiền bán mạng. Trong mắt Vân Dương lóe lên vẻ khát máu. Hài tử đã bị mua bán 99 đều không có nhà để về, không còn người thân, cho dù có cũng rất khó tìm. Bất kể là vì tư tâm hay vì môn phái, chúng ta dùng tiền giải cứu bọn nhỏ, gia tăng thực lực cùng nội tình bản thân. Nhưng chúng ta chỉ làm giao dịch, tuyệt đối không đồng ý với cách làm của đám người đó. Ngược lại thuận thế chạm tận giết tuyệt đám người táng tận thiên lương đó mới là đường đúng đắn để những bi kịch vì mua bán hài tử mà khiến người ta tan cửa nát nhất sau này giảm bớt đi. Tiểu mập mạp khó hiểu. Vậy chúng ta liên lạc đối phương xong lập tức ra tay giết chết là xong, sao phải tốn công nhận nhiệm vụ treo thưởng tốn công tốn sức như vậy? Vân Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như vậy cùng lắm ngươi chỉ tìm được mấy nhà, đám người kia xưa nay luôn cảnh giác, thấy không ổn chắc chắn sẽ trốn xa. Đại đa số chúng rất khó tìm ra. Chỉ có thể mượn ấn tượng đại tài khí thô của chúng ta để bọn hắn tự tìm tới mà thôi. Làm như vậy mới có thể tiếp xúc càng nhiều. Thứ hai, tru sát đám người này mới là mục đích căn bản, nhưng nếu thu được thù lao thêm vào cũng coi như thêm niềm vui. Vân Dương hít một hơi dài nói. Tiểu mập mạp, chúng ta đương nhiên không tự xưng là người tốt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng mở rộng chính nghĩa cho nhân gian, mong đời sinh mệnh trong thiên hạ sẽ có một khoảng trời xanh sáng sủa. Chính như lời ngươi nói, chuyện này cho dù không có lợi lộc gì, chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng, ngươi phải vĩnh viễn ghi nhớ một việc. Việc gì? Vân Dương ngửa đầu lên nhìn trời thản nhiên nói. Chính nghĩa không phải hàng giá rẻ. Chính nghĩa không phải hàng giá rẻ. Tiểu mập mạp không hiểu nói. Vì sao chính nghĩa chẳng phải tồn tại trong lòng mỗi người ư? Khiến mỗi người trong lòng tự có chính nghĩa, tự giác tự nguyện đi diệt trừ đám súc sinh này, chẳng phải sao? Vân Dương thản nhiên. Lòng người trước nay vốn phức tạp. Một khi chính nghĩa không cần trả giá cũng có thu hoạch, ngược lại không được đánh giá cao. Một khi không được đánh giá cao, lòng chính nghĩa và lòng thương hại sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, thậm chí bẻ cong, bóp méo, bắt cóc, từ đó khiến cho đạo đức không còn, công lý không rõ. Hiện giờ xem ra thu phí trừ ác như làm chía sơ tâm, nhưng cứ như thế trong lòng mọi người lại có chỗ dựa. Ngược lại nếu toàn bộ thế giới này có thể thu được chính nghĩa mà không phải trả giá, như vậy thời điểm chính nghĩa bị bẻ cong bị vặn vẹo ức sẽ không xa. Đến lúc đó, cả thế gian mới thật sự không có chính nghĩa, không có thương hại, không có anh hùng. Khi phải trả thù lao, tất cả mọi người sẽ ca tụng ngươi là anh hùng, không ai nói ngươi thu tiền là tội ác tày trời. Nhưng nếu không phải trả thù lao, Vân Dương mỉm cười giễu cợt. Chính nghĩa sẽ chết đói. Tiền Đa Đa kinh ngạc. Ta cũng biết ngươi nói có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy làm vậy quá mức cực đoan. Có lẽ vậy, nhưng có thế nào cũng tốt hơn trầm luân. Vân Dương trầm mặc một chút rồi nói. Hiện giờ là lúc cần thiết để phát triển môn phái, ngươi cứ xem như tất cả vì phát triển môn phái nên mới thuận tay làm chút chuyện. Thù lao thu nhận không coi như làm chuyện chính nghĩa, vậy có thấy đỡ cực đoan hơn không? Hắn nhìn tiểu mập mạp nói. Sẽ có một ngày, ngươi cảm thấy môn phái chúng ta đã cường đại tới một mức nhất định, có thể dùng lực lượng của môn phái chúng ta để cứu giúp thiên hạ. Lúc đó ngươi có thể thử dùng quyền lực trong tay để chính nghĩa và lòng thương miễn phí cho thiên hạ. Thần sắc tiểu mập mạp nhiên nhị gật đầu. Nếu thật có lúc đó, ta sẽ cố gắng. Vân Dương vỗ vỗ vai hắn, không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó, dấu sao cũng hơi mỉa mai. Đồng Tề Thiên nghỉ ngơi trong tiểu viện đột nhiên thở dài u oán,